Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, mộng về viễn cổ. Trình Lâm đứng ở trên sườn núi, dùng tương quan cảm giác dị năng xác nhận phụ cận cũng không có uy hiếp. Cũng đem chính mình dùng lùm cây che ẩn đi, lẳng lặng chờ đợi đêm đen giáng lâm. Làm to lớn tiếng nổ vang rền từ chân trời Tây truyền bá lại đây. Cuối cùng một tia ánh chiều tà tiêu tan, hắn rõ ràng cảm giác được bầu trời biến hóa. Nguyên bản màn trời lập tức vẩn đục lên, phảng phất bao phủ dày đặc đám mây, mà ở đó chút đám mây trong khe hở lại càng thẩm thấu ra nhạt ánh sáng màu xanh. Hào quang dường như lụa mỏng vậy buông xuống mặt đất, thay thế ngôi sao, trở thành trên vùng đất này duy nhất nguồn sáng, mà vùng rừng rậm kia phảng phất cũng phát sinh ra biến hóa. Trong rừng nhiều hơn rất nhiều tầng tầng lớp lớp cây cối, cùng chân thực tồn tại cây cỏ trồng lên nhau, tạo thành một loại rất quỷ dị quang ảnh hình ảnh, tỉ như Trình Lâm liền thấy rõ bên cạnh lùm cây cùng một gốc hư huyễn cao lớn lạ thường cổ mộc giao tạp với một nơi, để người trong lúc hoảng hốt không nhận rõ người nào là chân thực, người nào lại là giả tạo, mà này còn chỉ là bắt đầu. Theo màu xanh lụa mỏng trải ra, tầng tầng quỷ ảnh xuất hiện, Trình Lâm càng nhận ra được mặt đất có mơ hồ chấn động. Loại này chấn động là khuếch đại thức, đối lập với kiên cố tinh cầu mà nói, rung động nhỏ bé không đáng kể. Nó càng như là một loại tâm lý ám chỉ, phảng phất có cái gì hùng vĩ đồ vật đang đến gần vậy. Đó là Trình Lâm tùy tùng trong lòng bản năng, nhìn phía chỗ đến, cũng chính là so với Nam Đại Lục địa lý tọa độ phương Bắc. Sau đó, hắn trừng lớn hai mắt, răng rác, đem một cái mặt ngoài bao trùm tinh mịn dường như gốm sứ hoa văn vậy xương thu vào túi plastic phong kín, cũng nhét vào phía sau ba lô. Chu Sa từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái thịt hộp, cùng với hai cái lạp xưởng, còn có một bình nước suối. Dùng dao đem lạp xưởng ra cắt đứt, sau đó miệng lớn cắn bộ phận kế tiếp, đồng thời dùng cái tay còn lại vặn ra nắp bình, uống một hớp. Chu Sa liếc nhìn bên cạnh đồng dạng ở ăn đồ ăn đồng bạn, hơi xúc động. Tiến vào hình chiếu đã đem gần 4 tiếng, lúc đầu mới mẻ cảm đã biến mất, theo liên thủ đi săn vài đầu con mồi, bọn họ những người này trên người đã có chút dũng mãnh hơi thở rồi. Tuy rằng mấy người bọn họ trước cũng không phải hoàn toàn không có đã tiến vào hình chiếu, nhưng mặc dù đi rồi, cũng là tùy tùng trong ti cục cường giả tổ đội, sau đó làm người ta làm trợ thủ. Tương tự cùng hậu cần loại hình công tác, có rất ít cơ hội xuất thủ, mà lần này, tuyệt nhiên không giống, không có đã tốt nghiệp, tiền bối, dẫn dắt, đội ngũ hoàn toàn do bọn họ tạo thành, tiến lên vẫn là nghỉ ngơi quyết định bởi với tự thân. Loại này tự chủ để bọn họ kích động lại thấp thỏm. Bất quá, theo phối hợp càng thông thạo, dũng khí của bọn họ cũng thả ra không ít. Chỉ lát nữa là phải trời tối a, chờ chút mở đèn pin có thể hay không hấp dẫn bên trong vùng rừng rậm dã thú đuổi tới. Khó nói, nhưng tổng muốn mượn ánh sáng. Mấy người bắt đầu nghị luận, bỗng nhiên, Chu Sa phát hiện Phó Trọng Đình thần sắc có chút kỳ quái. Hắn tay trái cầm một khối cắn một nửa bánh bích quy, tay phải là nửa bình nước. Người lại ngửa đầu nhìn chân trời Tây nhuộm đỏ mây, phảng phất đang xuất thần. Người đang suy nghĩ gì? Chu Sa dùng cánh tay đụng vào dưới hắn, hỏi, ta đang nghĩ, lần này buổi tối có thể hay không còn có cảnh tượng kỳ gì? Nha, ngươi lần trước không đi, chính là ta đã nói với ngươi, lần trước ở sa mạc trong hình chiếu, tiến vào buổi tối sau. Chúng ta nhìn thấy vô số khổng lồ loại cá quang ảnh, lại như mắt thấy toàn tức phim nhựa một dạng. Phó Trọng Đình giải thích nói, bên cạnh nuốt xuống đồ ăn Tạ Thanh Kha nghe xong cũng thần thái nghiêm nghị lên. Hiển nhiên, nàng cũng nhớ lại kia cảnh tượng khó tin. Không thể nào, bất quá cũng nói không chuẩn. Ta ngược lại thật ra có chút muốn nhìn. Dựa theo kinh nghiệm, những bóng mờ kia chính là đơn thuần hình ảnh, sẽ không đối với chúng ta tạo thành thương tổn. Tiếu Ninh Vũ ngồi dưới đất, cẳng chân của nàng khép lại, một đôi màu trắng dày vải thường mặt ngoài tràn đầy bụi bặm. Hai mắt lại cực sáng sủa. Nàng vừa dứt lời, mọi người liền nghe được một tiếng khác nào xuất hiện tại sâu trong linh hồn nổ vang. Chợt, bọn họ vị trí đất trống bốn phía có vô số hiện ra lờ mờ hào quang cổ mộc bóng mờ bỗng dưng hiện lên. Đem vẫn tính rộng rãi không gian nhồi đầy. Trong đó có một đảo cực kỳ tráng kiện thân cây càng vừa vặn đem hai cô bé xuyên qua. Cũng mở rộng đến 100 mét trên không. Những thực vật kia đều cực kỳ cao to, so với bình thường hình thể phóng đại mấy lần. A, này bất ngờ một màn để bọn họ không nhịn được hét lên kinh ngạc. Sau đó lại tỉnh ngộ vậy nuốt xuống, nhảy lên đến, cầm lấy vũ khí, toàn thân giới bị. 2 giây sau mới ý thức tới là Phó Trọng Đình trước nói tới kia thần bí tranh cảnh xuất hiện lần nữa rồi, mọi người không nên hốt hoảng. Loại này hình ảnh hẳn là không nguy hại. Phó Trọng Đình gọi một tiếng, sau nhạy cảm nhận ra được mặt đất khẽ run lên, phảng phất có cái gì cực kỳ nặng đồ vật đang đến gần. Duy nhất cảm giác hệ năng lực giả Chu Sa cái thứ nhất nhận ra được khởi nguồn. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hướng về phương Bắc, chợt, trợn to mắt, hàm răng có chút run lên nói, này, đây chính là các ngươi nói hình ảnh. Cái gì? Những người còn lại ngạc nhiên, dồn dập ưỡn cái cổ nhìn sang. Không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy chấn động khởi nguồn, chỉ thấy ở phương Bắc rừng già rậm rạp bên trong, lại có một con cực kỳ khổng lồ. Tương tự, cự long, bình thường thần thoại sinh vật xuất hiện. Nó có mấy trăm mét cao, dường như dãy núi, nó có thân thể khổng lồ, cùng trầm trọng bàn chân. Nó là hư huyễn, hiển nhiên là tranh cảnh một phần. Thân thể của nó mặt ngoài bao trùm vô số khối vảy. Một phần là màu xám xanh, còn có một phần, càng ôm có sự khác biệt sắc thái, ghép lại với nhau. Vô cùng sán lạn, bọn họ tự nhiên vô pháp nhận ra. Vậy liền là tinh thần sử thi Long Vương Adelaide. Ở sau thân thể hắn, còn có một đầu khác hình thể ít hơn một tia đỏ rực cự long. Đó là Ellen, toàn tức hình ảnh phóng ra tình cảnh hiển nhiên ở Ellen thiêu đốt chính mình trước. Tiếp tục nhìn về phía sau, là hình thể ít hơn chút cự long. Chúng nó bên ngoài thân lân giáp không giống nhau, có sự khác biệt đặc trưng, tương tự chính là thân thể khổng lồ, hợp lại ở sau lưng mang theo sắc bén gai xương cánh. Đỉnh đầu dường như đao nhọn vậy chỉ hướng về bầu trời sừng. Chúng nó số lượng khổng lồ, một mắt hầu như nhìn không tới đầu, mà xuyên thấu qua chúng nó. Ở sau đó, còn có kéo dài vô tận đội ngũ. Chỉ có điều ở rất xa bên ngoài, tạo thành đội ngũ không còn là những này khổng lồ hình rồng thần thoại sinh vật, mà là một loại cao to, phảng phất nhân loại, lại có đuôi kỳ dị chủng tộc. Chỉ tiếc bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ không nhìn thấy chi tiết nhỏ. Bất quá, dù vậy, chỉ là những kia giống như dãy núi khổng lồ sinh vật bước lớn bôn tập lại đây một màn, cũng đã đủ để làm kinh sợ thấy cảnh này tất cả mọi người. Này, đây là, cái gì? Lưu Tể Tể dọa phải nói đều không lưu loát rồi. Dị năng ứng kích mở ra, thân thể chớp mắt bị cứng rắn màu xanh đen nham thạch bọc. Cùng lúc đó, đi ở hàng đầu, Adelaide đã đi tới gần. Thân thể nó quá khổng lồ, bởi vì cơ chế hình chiếu nguyên nhân, càng khuếch đại bằng phóng đại mấy lần. Điều này sẽ đưa đến, nó tùy ý bước ra một bước, chính là cực xa khoảng cách. Cẩn thận, mọi người mắt thấy cự long móng vuốt vô tình dẫm đạp xuống, dồn dập kinh kêu thành tiếng. Từng người mở ra năng lực hướng chu vi chạy trốn, tránh né. có thậm chí chật vật trên đất lăn lộn né tránh. Lưu Tể Tể cũng đã choáng váng vậy. Hoặc là nói theo thói quen ỷ lại, hóa đá, hiệu quả mang đến sức phòng ngự hướng về kia che kín. Bầu trời, vuốt rồng, chống đối đi qua. Sau đó, liền chỉ nhìn thấy kia khổng lồ bóng mờ dễ như ăn cháo cùng thân thể của hắn trọng điệp. Mặt đất dựng lên một cỗ lớn hư huyễn khói lửa. Sao, Adelaide tiếp tục tiến lên. Sau lưng nó còn lại cự long bàn chân hạ xuống. Trong lúc nhất thời, Lưu Tể Tể phảng phất tao ngộ một bầy chạy băng băng voi lớn đạp. Hắn ngã nhào trên đất trên, một hồi lâu mới tỉnh táo lại, ý thức được những bóng mờ này là giả, sẽ không đối với mình tạo thành thương tổn, là hình ảnh, mọi người đứng lên đi. Tạ Thanh Kha lành lạnh âm thanh nương theo hàn khí truyền đến. Mấy cái tuổi trẻ học viên lúc này mới ổn định tâm thần. Bò dậy, sau đó dồn dập lúng túng đóng dị năng, hoặc là thu hồi dơ lên vũ khí. Ở sớm có nhắc nhở điều kiện tiên quyết, còn làm ra khuếch đại như vậy phản ứng. Hiển nhiên là chuyện mất mặt, bất quá chờ bọn hắn thấy rõ hai bên đều là giống nhau động tác. Lúc này mới lộ ra nụ cười, đây cũng quá chấn động rồi. Liền là ta sớm có chuẩn bị, cũng bị dọa cho sợ rồi. Phó Trọng Đình đứng ở bên trong vùng rừng rậm, ngẩng đầu lên, trên mặt chấn động thần sắc nồng nặc. Giờ khắc này, mọi người đang đứng ở cự long tiến lên phương hướng, bên cạnh không ngừng có to lớn chỉ chảo hạ xuống, dựng lên đầy trời khói lửa. Tình cảnh này rung động thật sâu tâm linh của bọn họ. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tự thân không gì sánh được nhỏ bé. Nếu như những sinh vật này còn sống sót, sợ là chúng ta không có cách nào làm ra bất kỳ cái gì phản kháng sẽ bị đạp thành thịt nát. Chu Sa, cảm khái, những người còn lại cũng có tương đồng tâm tình. A, chẳng lẽ nói, những sinh vật này chính là chúng ta nhìn thấy bộ xương này khởi nguồn. Bỗng nhiên, Tiếu Ninh Vũ nghĩ tới điều gì? Bật thốt lên, không thể nào. Hình thể không giống a. Không, các người nhìn kỹ, trong hình ảnh cây cối vô cùng lớn, kết hợp lần trước sa mạc hình ảnh kinh nghiệm, những này độ ảnh hẳn là trải qua phóng đại, có đạo lý, nhưng là, đột nhiên, bọn họ trầm mặc lại, mấy cái tuổi trẻ các học viên rõ ràng nhận ra được những hình ảnh này bên trên bám vào một tầng kia, thuộc về thời gian cùng cổ xưa hơi thở. Không lý do, bọn họ không hẹn mà gặp ý thức được bản vẽ này giống đến từ chính rất nhiều năm trước. Chúng nó từ đâu tới đây? Lại muốn đi đâu? Một giọng nói vang lên. Trong giọng nói đổ đầy nghi hoặc, bất quá đã không có ai đi quan tâm là người nào hỏi vấn đề này. Bởi vì tương tự nghi hoặc hầu như tồn tại với trong lòng của mỗi người. Cự lượng di chuyển đội ngũ cũng không phải đường thẳng. Bởi vì mặt đất núi đồi sẽ không như vậy hợp quy tắc. Gặp phải núi cao cần đi vòng. Gặp phải không tốt vượt qua thủy vực cũng phải đi vòng. Rừng rậm đồng lý, sở dĩ toàn bộ đội ngũ từ trên bầu trời nhìn, dường như một cái siêu siêu vẹo vẹo, vứt tại góc tường, sau bị tùy ý kéo dài dây thừng. Cũng bởi vì như vậy đặc thù cấu tạo, khiến trên lục địa nổi rất nhiều đội ngũ đều có tương tự trải nghiệm. Ầm ầm, ầm ầm, hình ảnh không có âm thanh, nhưng khi thấy này chấn động một màn, thập viện tiểu đội này nhân viên phảng phất nghe được đạp mặt đất tiếng nổ vang rền. Kia thân thể khổng lồ, thâm hậu chỉ trào, đạp ở trên mặt đất dựng lên mấy mét khói lửa, liên miên vô tận đội ngũ, những hình ảnh này tụ tập cùng nhau. Đạt thành một loại nào đó tương tự với thông cảm, hiệu quả. Để mỗi một cái mắt thấy tình cảnh này người đều sản sinh tương tự ảo giác. Cũng xuất phát từ nội tâm sinh ra nhỏ bé cảm, cùng với nồng nặc hiếu kỳ. Thảo Vi, Thảo Vi, bên cạnh bạn học từ dưới đất bò dậy đến, nhìn thấy hóa thành loài rồng hình thái Thảo Vi chính nhìn đỉnh đầu kia lao nhanh quá cảnh sinh vật. Bóng mờ ngơ ngác. Không khỏi gọi vài tiếng, thể loại giả sử,